Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, chương 502, đánh chó. Sâm Vĩnh Tân nguyên mấy ngày nay tận chức tận trách, gần như mỗi ngày đều muốn tới nhìn Trương Hữu Đông nhiều lần, hắn là tới thu thập cơ thể sống số liệu, đồng thời ám chỉ Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân tuân thủ ước định. Các nàng trượng phu, phụ thân còn không có triệt để khôi phục. Muốn triệt để khôi phục còn cần hắn Sâm Vĩnh Tân Nguyên tiếp sau trị liệu. Đương ba ngày sau Sâm Vĩnh Tân Nguyên thấy được Trương Hữu Đông ung thư xưng thu nhỏ lại 1.5 cm, lập tức hưng phấn có không muốn. Không muốn, trong mắt lại tràn ngập tơ máu. Hắn hung hăng nện xuống bàn công tác, cùng người điên hô. Ta liền biết ta Sở nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc có ích là hữu dụng, các người đám hỗn đản này hiện tại nên không còn lời để nói a. Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong miệng hỗn đản là hắn tại ung thư nghiên có rõ ràng bệnh viện nghiên cứu khoa học đồng sự, bởi vì cái gọi là cánh rừng đại cái gì chim đều có. Tại Nhật Bản, có Sâm Vĩnh Tân Nguyên như vậy hào không y đức hỗn đản, tự nhiên cũng có tuân thủ nghiêm ngặt bác sĩ chức trách thầy thuốc tốt. Những người này lúc trước mọi cách cản trở Sâm Vĩnh Tân Nguyên đem hắn nghiên phát ra thôn phệ tế bào dùng cho lâm sàng, làm cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên không thể không đến Hoa Hà. Hiện tại hắn nghiên cứu phát minh dược phẩm đã được chứng minh là có hiệu quả. Sâm Vĩnh Tân Nguyên hận không thể lập tức về nước hào hào nhục nhã một chút những cái này lúc trước ngăn trở hắn hỗn đàn, nhưng hắn biết bây giờ còn không phải lúc. Vậy đối với thiên kiều bá mị mẹ con vẫn chờ hắn sủng hạnh. Vừa nghĩ tới Sở Hân Nguyệt, Trương Tuyết Chân này đối với mỹ mạo mẹ con trên giường phong tình, Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong bụng lập tức tà hỏa tán loạn. Không thể chờ đợi được liền đi phòng bệnh muốn bức các nàng đi vào khuôn khổ. Cũng là vào lúc này một đám quan lớn tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Hướng cả nước, toàn cầu tuyên bố bọn họ tiến cử Lai Nguyên ở Sâm Vĩnh Tân Nguyên tiến sĩ Sở nghiên cứu phát minh. Chống đỡ ung thư tân dược, tại ung thư trị liệu thượng lấy được trọng đại đột phá. Còn không đợi phóng viên buổi trình diễn thời trang chấm dứt, tất cả Hoa Hạ, toàn bộ thế giới đều chấn kinh, nhất là y học giới. Bọn họ không nghĩ tới Sâm Vĩnh Tân Nguyên lại thực nghiên cứu phát minh xuất trị liệu ung thư đặc hiệu dược phẩm. Các phóng viên lập tức dựa theo một đám quan lớn yêu cầu tại trên mạng tại truyền thông thượng trắng trợn thổi phồng bọn họ anh minh quyết định. Ngắn ngủn mấy giờ bên trong, những cao quan này đã bị nâng lên trời. Còn kém cùng Thái Dương vai sóng vai, vui mừng có bọn họ đều tìm không thấy Nam Bắc. Bên kia Sở Hân Nguyệt lại là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu. Sâm Vĩnh Tân Nguyên mới vừa tới qua, để cho nàng buổi tối đi tửu điếm chờ hắn. Sở Hân Nguyệt không muốn đi, nhưng thấy được tinh thần đầu rất tốt, cũng có thể xem báo trượng phu nhưng lại không thể không đi. Sâm Vĩnh Tân Nguyên nói tải rõ ràng bất quá, nếu như nàng không đi, hắn cũng sẽ không tự cấp chồng của nàng tiến hành tiếp sau trị liệu. Chồng của nàng chỉ có thể chờ chết, vì trượng phu Sở Hân Nguyệt tải không muốn đi cũng phải đi. Nàng xem thấy trượng phu thật dài sau khi thở dài đập vào đi buồng vệ sinh ngụy trang ở đâu vừa. Khóc thật lâu. Bóng đêm phủ xuống thời giờ sau tất cả khối u khoa còn là tiếng người huyên náo. Có cuối tại thấy được sống sót hy vọng người bệnh cùng gia thuộc người nhà phát ra hoan thanh tiếu ngữ, còn có thủ chờ ở tại đây cầm đến Trương Hữu Đông bệnh tình tiến thêm một bước chuyển biến tốt đẹp. Tin tức phóng viên phát ra, các y tá cầm những ngữ người này không có biện pháp nào. Chỉ có thể mặc kệ nó. Sở Hân Nguyệt tại 10 phút trước không muốn bỏ nhìn trượng phu cùng nữ nhi nhất nhãn. Đập vào quá mệt mỏi muốn đi tửu điếm nghỉ ngơi ngụy trang rời đi. Lúc này đang tại đi Sâm Vĩnh Tân Nguyên định ra tửu điếm trên đường. Trương Tuyết Chân cũng nhận được Sâm Vĩnh Tân Nguyên ám chỉ. không phải là ngày mai thì là ngày mốt, nàng muốn ngoan ngoãn đi phó ước, tùy ý cái kia hèn mọn bỉ ổi người Nhật Bản chà đạp. Trương Tuyết Trân tâm tình thật không tốt, rất không xong, nhưng nàng không muốn làm lấy phụ thân mặt biểu hiện ra ngoài. Ngồi ở đó miễn cưỡng cười vui cùng phụ thân thuyết phục. Trương Hữu Đông càng vừa tới bệnh viện biết được bất đồng. Lúc đến sau sắc mặt hắn ảm đạm vô quang, trả lại tóc vàng, nhưng bây giờ là mặt mày hồng hào. Nếu không là hắn ăn mặc quần áo bệnh nhân, không ai sẽ vì cho là hắn là một người bệnh. Trương Hữu Đông tâm tình rất tốt, nói qua nữ nhi về sau muốn cấp hắn tìm cái dạng gì con rể. Có thể nói, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên ửng hồng một mảnh, chỉ thấy Trương Hữu Đông che ngực, trên trán toàn bộ đều đậu nành lớn nhỏ mồ hôi. Hắn phát ra một tiếng kêu đau liền ngất đi, này nhưng làm cùng ở một bên Trương Tuyết Trân dọa hỏng. Nàng sợ đến độ quên ấn gọi khí cầm bác sĩ gọi tới. Nàng nhanh chóng đứng lên lao ra phòng bệnh lo lắng hô lớn. Đại phu, nàng này một hô tiếng người huyên náo trong hành lang lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người không cần không dám tin ánh mắt nhìn trước mắt sợ có hoang mang lo sợ người cao nữ. Hai, mỗi người cũng biết nàng là ai nữ nhi. Hiện tại nàng sợ thành như vậy. Không phải là Trương Hữu Đông xảy ra chuyện gì chứ. Gia Nhất Phong cất bước chạy qua. Đi vào phòng bệnh liền bắt đầu tổ chức cứu giúp. Trương Tuyết Trân bị y tá kéo đến bên ngoài. Lo lắng hạ nàng nhanh chóng cho mẫu thân gọi điện thoại. Sở Hân Nguyệt nghe xong trượng phu bệnh tình nguy kịch vậy còn có tâm tư đi tìm đáng chết Xâm Vĩnh. Tân Nguyên lập tức tránh ra xe sư phó quay đầu hồi bệnh viện. Xâm Vĩnh Tân Nguyên cũng nhận được Trương Hữu Đông bệnh tình nguy kịch tin tức. Cả người đầu tiên là tê liệt trên ghế ngồi vẻ mặt không dám tin. Rất nhanh hắn liền thần sắc giữ tợn hô. Ta nghiên phát ra đặc hiệu thuốc là có hiệu quả. Đúng, là có hiệu quả. Nhất định là những cái kia đáng chết mà ngu xuẩn người Hoa không có dựa theo ta hạ lời dặn của bác sĩ cho Trương Hữu Đông dùng thuốc. Hô xong Xâm Vĩnh Tân Nguyên lập tức đứng lên hướng bệnh viện. Đuổi, đương Sở Hân Nguyệt đến bệnh viện thời điểm Trương Hữu Đông đã bị đẩy tới y cu trong phòng bệnh. Nàng là không vào được. Chỉ có thể một phát bắt được nữ nhi tay nói. Chân ba của ngươi như thế nào? Trương Tuyết Chân nức nở nói. Vậy sẽ chả hào hào nói chuyện với ta. Đột nhiên liền ngất đi. Đại phu nói cha ta xuất hiện nghiêm trọng nhiều cơ quan nội tạng suy kiệt. Mẹ thế nào? Sở Hân Nguyệt nào biết thế nào? Ngơ ngác đứng ở đó tùy ý nước mắt trượt xuống. Hơn 10 phút đồng hồ sau chạy tới Xâm Vĩnh Tân Nguyên xông vào y cu. Đi vào liền hô lớn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vân Tín nhất định đến. Ngồi ở đó lạnh lùng nhìn xem Xâm Vĩnh Tân Nguyên nói. Ta còn muốn hỏi ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói ngươi chống đỡ ung thư tân dược không có vấn đề nha. Vậy bây giờ ta muốn hỏi ngươi. Người bệnh tại sao lại xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt? Ngươi giải thích thế nào? Xâm Vĩnh Tân Nguyên liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt nằm ở kia đã thượng hô hấp cơ Trương Hữu Đông. Hô lớn, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt. Nhất định là các ngươi không có dựa theo ta lời dặn của bác sĩ cho hắn dùng thuốc. Mễ Tử Hiên, không biết lúc nào tới Kinh Thành, này sẽ liền đứng ở Vân Tín nhất định bên người. Hắn cầm lấy bệnh án mãnh liệt ném tới Xâm Vĩnh Tân Nguyên trên mặt cả giận nói. Khốn kiếp, Mễ Tử Hiên lần này dùng sức thật lớn. Cứng rắn nhựa plastic bệnh án kẹp ngã chia năm xẻ bầy. Xâm Vĩnh Tân Nguyên trên mặt lập tức nở hoa. Hồng sắc huyết trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ hắn khẩu trang. Hắn bụng lấy cái mũi cả giận nói. Ngươi làm sao dám đánh ta? Ba ca. Ngu ngốc, chấm ngoặc kép, Mễ Tử Hiên một cước đạp đến Xâm Vĩnh Tân Nguyên trong bụng cả giận nói. Ta đi đại gia mày. Xâm Vĩnh Tân Nguyên bị đạp phải bay ra ngoài đụng vào trên tường. hắn ôm bụng miệng há có sâu sắc, nhưng cùng ra nước cá đồng dạng, mặc kệ miệng dài hơn nhiều đại, nhưng chỉ có không thở nổi. Mễ Tử Hiên vài bước đi qua đưa tay đốt Sâm Vĩnh Tân Nguyên chóp mũi nói. Tiểu quỷ tử, ta hiện tại không có thời gian tính sổ với ngươi. Này dưới trướng chúng ta quay đầu lại hảo hảo tính toán. Mễ Tử Hiên quay người đi đến Vân Tín Nhất, định bên cạnh nói, Vân lão ta muốn cho hắn làm giải phẫu. Vân Tín Nhất định mãnh liệt đứng lên nói, cái gì, cho hắn giải phẫu, ngươi điên, hắn tình huống bây giờ là nhiều khí quan suy kiệt, làm sao có thể nhịn nhận được giải phẫu. Mễ Tử Hiên siết chặt nắm tay nói, hắn sở dĩ sẽ biến thành như vậy cũng là bởi vì trong cơ thể tồn tại Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên phát ra thôn phệ tế bào, những cái này tế bào hội thôn phệ sở hữu chúng gặp được tế bào. Tế bào ung thư cũng tốt, bình thường tế bào cũng thế, cũng sẽ bị thôn phệ. Đây là hắn xuất hiện đa trọng cơ quan nội tạng suy kiệt nguyên nhân. Nếu như không kịp thanh lý những cái này tế bào, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn tử vong. Vân Tín Nhất định không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên theo như lời hắn có thể dự đoán được, nhưng giải phẫu chỉ là vĩ mô trình độ, mà tế bào là vi mô trình độ. Mễ Tử Hiên sao có thể tay dựa thuật thanh trừ vi mô tồn tại biến dị thôn phệ tế bào, dùng bội số lớn kính hiển vi từng cái một tìm sao? Này có tìm đến năm đó kia tháng đây. Mễ Tử Hiên vội la lên, Vân lão bây giờ không phải là giải thích thời điểm, tin tưởng ta, ta có thể cứu hắn, không thể tại trì hoãn nữa. Thời điểm này ngoài cửa truyền đến ầm ĩ tiếng bước chân. Y cô cửa vừa mở ra, Hầu Vũ Sao cùng một đám vừa biết được tin tức chạy tới, quan lớn liền xuất hiện. Thấy được bị Mễ Tử Hiên đánh cho đầu rơi máu chảy co quắp ngồi dưới đất Sâm Vĩnh Tân Nguyên, cầm đầu Điền Đức Hiên lập tức cả giận nói, Sâm Vĩnh giáo sư, ai đánh ngươi? Sâm Vĩnh Tân Nguyên trong đôi mắt tách ra vẻ oán độc, đưa tay đốt Mễ Tử Hiên hung ác nói, hắn. Điền Đức Hiên mãnh liệt mất quá mức nhìn xem Mễ Tử Hiên giận dữ hét, ngươi dám đánh Sâm Vĩnh giáo sư, phản thiên, báo động, đem hắn mang đi. Mễ Tử Hiên nhìn trước mắt Điền Đức Hiên những cái này bản vẽ đồ dày đặc phá một đám quan lớn là cười lạnh liên tục. Hắn tiến lên một bước nói, không cần cảnh sát, ta hiện tại liền đi tự thú. Lời này một chút để cho Điền Đức Hiên đám người trợn mắt. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên cũng không tranh luận, lại muốn chính mình đi tự thú. Này, Mễ Tử Hiên cất bước đi đến trước cửa cũng không quay đầu lại nói, ta đi tự thú Trương Hữu Đông đó là một con đường chết. Hắn chết ý vị như thế nào các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Những ngày này truyền thông thế nhưng là rất ra sức cho các ngươi thổi phồng các ngươi tiến cử Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu phát minh đặc hiệu thuốc sự tích. Toàn bộ thế giới cũng biết việc này. Các ngươi anh minh quyết định chẳng những không có cứu hắn, ngược lại hại chết hắn. Ngươi nói các ngươi sẽ là cái gì kết cục? Mễ Tử Hiên nhưng hạ những lời này một bà triệt tiêu khẩu trang mũ cất bước liền ra ngoài. Điền Đức Hiên đám người lập tức là thốt nhiên biến sắc. Nếu như Mễ Tử Hiên nói là thật, bọn họ kết cục sẽ rất thê lương, sẽ trở thành mỗi người hô đánh chuột chạy qua đường. Dư luận hội thiên về một bên khiển trách bọn họ, hội dẫn phát sự phẫn nộ của dân chúng. Lúc này chính phủ phải cho dân chúng một cái công đạo. Bọn họ liền chờ bị nhéo xuất ra đi ban kỷ luật thanh tra uống trà vững chãi ngọn nguồn mồi mặc a. Điền Đức Hiên càng nghĩ càng sợ hãi, vài bước đi đến Sâm Vĩnh Tân Nguyên trước mặt vội la lên, Sâm Vĩnh giáo sư, hắn nói là thực sao? Sâm Vĩnh Tân Nguyên điên cuồng hô, không phải, không phải, ta đặc hiệu thuốc là có hiệu quả. Vân Tín Nhất định hừ lạnh một tiếng nói, con vịt chết mạnh miệng, hiện tại người bệnh đa trọng khí quan suy kiệt, cũng là bởi vì dùng ngươi thuốc, ngươi bây giờ không thừa nhận không quan hệ, đều người bệnh sau khi chết làm kiểm tra thi thể,